Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 317, tăng lên Chu Đại Phúc. Ban đêm im ắng, trên mặt đất còn có không ít lợn rừng bộ xương. Hắn xem trộm Trương Dung Minh vậy mà đem tư tàng thịt phân cho kia thèm ăn non nớt thiếu nữ. Mẹ nó, quả nhiên là một cái liếm chó. Bất quá lười nhác quản, người trẻ tuổi nha, cũng phải cần trải qua một ít chuyện, sau đó mới dần dần trưởng thành. Không có nhân sinh đến không phải liếm chó, chỉ là có liếm lấy một nửa. Liếm tâm lực lao lực quá độ, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, mà Trương Dung Minh còn hãm sâu ở trong đó. Mặc dù còn không phải rất điên cuồng, nhưng đã sơ bộ có phát triển tiềm lực. Lâm Phàm xem xét điểm nộ khí. Điểm nộ khí 196.522. Có thể có những này trị số đã rất là không tệ. Mặc dù vẫn như cũ rất ít, nhưng nếu như hảo hảo lợi dụng, tự nhiên có thể đem thực lực lần nữa đi lên tăng lên. Hoàng Thiên Kinh đã tăng lên tới bát trọng thiên, có thể tiếp tục tăng lên, đem chân nguyên tu vi tăng lên, thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiêu hao 4.000.000 điểm nộ khí. Hoàng Thiên Kinh, cửu trọng thiên, Lâm Phàm hơi áp chế tự thân khí tức, nhưng vẫn là có khí tức khuếch tán ra. Chung quanh lá cây bị một cỗ nhu hòa khí tức cho quét bắt đầu. Loại này tình huống không có trốn qua sự chú ý của người khác. Trương Dung Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới tiền bối vậy mà tại nơi này tu luyện. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất như là muốn đột phá giống như. Hai vị nữ tử cũng yên lặng không ra, nhưng ánh mắt cũng khóa chặt trên người Lâm Phàm. Các nàng đến cái nào đó kinh khủng địa phương, thế nhưng rất ít gặp đến có người đột phá đơn giản như vậy. Về phần giấu ở trong bóng tối bóng người, tự nhiên cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn đã sớm biết rõ Lâm Phàm đã phát hiện hắn, nhưng không chỉ ra, cũng không có hỏi nhiều. Lâm Phàm nói câu nói kia hắn rất đồng ý. Bèo nước gặp nhau, trời vừa sáng liền mỗi người đi một ngả. Không cần thiết làm rất quen thuộc. Quả nhiên là dạng này, ta chân nguyên phẩm chất vốn là không thấp. Đem Tử Dương Tứ Thánh Kinh tu luyện tới viên mãn cảnh thời điểm, nội lực liền có biến hóa kinh người. Về sau nội lực chuyển hóa thành chân nguyên, phẩm chất đạt được tăng lên. Nhất là ta đem mỗi một cánh cửa tâm pháp cũng tu luyện cảnh giới tối cao, đã đánh vỡ tu luyện cấp độ giới hạn. Đồng thời còn có nhiều như vậy công pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Bởi vậy, mình có thể vượt qua cảnh giới chém giết địch nhân, nhân tố chủ yếu chính là cái này, mà không phải những cái được gọi là nội ngoại kiêm tu. Hắn hơi tưởng tượng, lập tức minh bạch rất nhiều. Hẳn là dạng này, nếu không cũng liền có chút không nói được. Tăng lên, chân nguyên 490 trị số chậm rãi nhảy lên. Hắn liền không có cả minh bạch cái này trị số rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là không sợ hãi, tiếp tục tăng lên liền tốt. Trong chốc lát, chân nguyên lưu động đến 500, chân nguyên cảnh giới tăng lên tới ngũ hành cảnh trung kỳ. Một cỗ sôi trào chân nguyên lực lượng tràn ra đồng hồ thể, chậm rãi hướng phía ngoại giới khuếch tán. Hắn đã không phải là đã từng Lâm Phàm, không cần kinh người tràng cảnh đến chính chứng minh đột phá lúc có thể tạo thành bao lớn động tĩnh, hết thảy cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng là đối người khác mà nói, cái này lại không có chút nào bình tĩnh, thậm chí còn rất kinh người. Hắn, thân phận địa vị phi phàm đại tiểu thư, kinh hãi nhìn một màn trước mắt, môi đỏ khẽ nhếch, lông mi rất nhỏ chấn động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ thật sẽ không tin tưởng. Tiểu thư, hắn đây là tại đột phá sao? Vì cái gì cho người cảm giác giống như rất nhẹ nhàng? Căn bản không giống a. Đích thật là dạng này. Dạng này đột phá, hoàn toàn chính xác không giống như là đột phá. Nàng gặp qua rất nhiều người đột phá, bỏ mặc là khí thế vẫn là tràng cảnh, cũng cực kỳ kinh người. Nhưng trước mắt đột phá, lại gió êm sóng lặng, hoàn toàn nhìn không ra. Trương Dung Minh cảm nhận được tiền bối trên thân phát ra khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kia theo trên thân thể tràn ra chân nguyên, nhìn như rất bình thản, nhưng hắn biết rõ trong này bá đạo lực lượng, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tăng lên, tiêu hao 5 vạn điểm nộ khí, chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp, tam trọng thiên, ông, động tĩnh này hơi có chút lớn. Thân thể dao động, trên người cơ bắp liền cùng gợn sóng, một vòng lại một vòng nhấp nhô. Quả nhiên là một môn tuyệt thế luyện thể pháp môn. Lâm Phàm thời gian dần trôi qua cảm giác tu luyện thân thể không phải đơn giản như vậy, nhưng thật đáng tiếc, hắn có được phụ trợ nhỏ, cho nên với hắn mà nói, hắn cảm giác không chịu được lúc tu luyện, gặp được bình cảnh, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, tùy ý tăng lên, ngược lại là thể nội kia u ám thần vực có chút ý tứ. Coi như đến bây giờ cũng không có minh bạch cái này thần vực đến cùng có chỗ lợi gì, hoặc là làm như thế nào sử dụng. Hắn là nội ngoại kiêm tu, nếu như tình cảnh vừa nãy chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, vậy bây giờ chính là triệt để đưa các nàng xem trợn tròn mắt. Không phải là không có người nội ngoại kiêm tu, nhưng là có thể đem nội ngoại kiêm tu tu luyện tới trình độ này rất thưa thớt. Người bình thường cũng chỉ là đại khái liên quan đến một tia mà thôi. Bởi vì không có người nào có đầy đủ tinh lực đến tu luyện nhục thân. Về phần những cái kia biến thái, tự nhiên là không cần nói. Nhưng hôm nay lại có một cái biến thái xuất hiện ở trước mắt. Sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Còn nói tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Tiền bối tuổi tác khẳng định lớn hơn ta. Trương Dung Minh trong lòng kêu gào, hắn nhưng là biết đến, nếu như đem nhục thân tu luyện tới thần nguyên cảnh, liền có thể đánh vỡ nhục thân cực hạn, có bảo trì dung nhan bất lão công hiệu, nhưng là có rất ít người có thể kiên trì tu luyện tới thần nguyên cảnh. Hắn có thể xác định, trước mắt tiền bối nhất định là lão gia hỏa, Lâm Phàm nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ la hét. Ngươi mắng ai lão gia hỏa đâu? Tăng lên, thân thể trị số chậm rãi nhấp nhô, thể nội hiển hiện một cỗ lực lượng, đây chính là thần thể lực lượng, tiêu hao 5 vạn điểm nộ khí, thần thể 510, ngũ hành cảnh đỉnh phong. Thân thể của hắn dao động dần dần lắng lại, thay vào đó thì là thân mặt ngoài thân thể hiển hiện một đạo thật mỏng màn sáng, tựa như là cùng thân thể hòa làm một thể giống như. Hô, Lâm Phàm mở mắt mở xem, phun ra một ngụm chọc khí, lấy hắn hiện tại thân thể tu vi, vốn hẳn nên thể nội không có bất luận cái gì chọc khí. Thế nhưng là bây giờ còn có, vậy đã nói rõ tại thân thể cấp độ càng sâu bên trong, vẫn tồn tại như cũ không muốn người biết tạp chất. Hắn nhớ tới kiếp trước một câu, người thân thể là vô cùng sung mãn huyền bí, nhân thể tựa như là vũ trụ, tế bào tựa như là tinh hệ, mà nhóm chúng ta đối với cái này hiểu rõ, vẫn chỉ là dừng lại tại nguyên thủy nhất trạng thái, dù là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, đều không thể giải đáp, nếu không lấy liên minh khoa học kỹ thuật, chỉ sợ sớm đã phát hiện ảo diệu bên trong, xem ra muốn chân chính tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ có thể dựa vào thực tự mình tu luyện, đem nhục thân tu luyện tới tầng thứ cao hơn, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày liền có thể mở ra trong thân thể sâu nhất bí mật. Thế nào, có vấn đề gì hay sao? Lâm Phàm gặp Trương Dung Minh ánh mắt đờ đẫn chính nhìn xem, không khỏi cười hỏi, thế nào, chàng trai, làm sao cảm giác tựa như là xem mộng giống như trước, tiền bối. Ngài đây là đột phá. Trương Dung Minh nói chuyện cả lâm, không thể tin được mà hỏi. Lâm Phàm cười nói, đột nhiên có chút cảm giác, liền tu luyện sẽ, không nghĩ tới đã đột phá. ngược lại là có chút ngoài dự liệu bên ngoài. A ha, Trương Dung Minh bị tiền bối lời nói này cho làm á khẩu không trả lời được. Vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Đột nhiên có cảm giác, hắn thật rất muốn la to. Tiền bối a, chúng ta trang bước cũng không thể giả bộ như vậy a. Này liền không cảm giác rất quá đáng sao? Bỏ mặc như thế nào? Chí ít cũng phải cân nhắc một cái khác cảm thụ đi. Đả kích thật quá lớn. Bây giờ điểm nộ khí chỉ còn lại 4 chữ số. Thật là thê thảm nhân sinh a. Bất quá đáng giá. Chậm rãi tăng thực lực lên. Chính là một loại tiến bộ. Thân thể đạt tới ngũ hành cảnh đỉnh phong. Chân nguyên cũng đạt tới ngũ hành cảnh trung kỳ. Cự ly đột phá đến âm dương cảnh đã không xa. Hắn nghĩ tới trước đem thần thể tăng lên tới âm dương cảnh. Nhưng ngẫm lại cảm giác không có cái này tất yếu. Không nhất định nói đến lên tới âm dương cảnh. Liền có thể nói rõ thực lực sẽ cường hãn đến một loại nào đó không thể tưởng tượng tình trạng. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Hắn cần càng nhiều điểm nộ khí. Là xung kích đến âm dương cảnh làm chuẩn bị. Giấu ở trong bóng tối cường giả. Đã không dám coi thường Lâm Phàm, mà là chân chính đem đối phương xem như cao thủ. Một vị nội ngoại kiêm tu cường giả, cũng không phải bình thường cường giả có thể sánh được. Mà lại kinh khủng nhất chính là đối phương tuổi tác cũng không lớn. Trương Dung Minh sẽ không xem cốt linh, không cách nào tính ra tuổi tác của người khác. Nhưng hắn liếc thấy mặc đối phương cốt linh cũng không lớn, còn rất trẻ. Chẳng biết tại sao, giấu ở trong bóng tối người, hơi hướng về phía trước nhích lại gần, phảng phất tự nhận là lúc trước vị trí, bỏ mặc đối phương khi nào xuất thủ, hắn đều có thể trước tiên chém giết, đến bây giờ nhất định phải lần nữa tới gần một điểm, mới có thể có nắm chắc đem đối phương chặn đường. Tiểu thư, hắn thật là khủng khiếp, non nớt nữ tử vuốt mắt. Giống như không thể tin được giống như lãnh diễm nữ tử không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là trong lòng đem đối phương cùng trong tộc những cái kia thiên kiêu lẫn nhau tương đối. Phát hiện những cái kia thiên kiêu liền xách giày cho người ta tư cách cũng không có. Lâm Phàm nhìn về phía Hắc Ám nói. Ta đối với các nàng cũng không có ác ý. Ngươi không cần thiết tới gần như thế. Tiền bối. Đây là nói chuyện với người nào đâu? Trương Dung Minh mộng thần, sau đó theo Lâm Phàm nhãn thần, nhìn về phía Hắc Ám, lập tức minh bạch, đồng thời nhìn về phía hai nữ nhãn thần cũng thời gian dần trôi qua phát sinh một tia biến hóa. Không nghĩ tới đối phương lai lịch cũng không đơn giản, ngay sau đó, lập tức cùng đối phương lôi ra cự ly, phảng phất là không muốn cùng đối phương trộn lẫn cùng một chỗ giống như. Lãnh diễm nữ tử hết sức kinh ngạc, đối phương vậy mà phát hiện sau lưng nàng tùy tùng. Thực lực quả nhiên không thể đánh giá thấp, ban đêm thời gian thật sự là khó mà vượt qua. Các ngươi tên gọi là gì? Lâm Phàm cảm giác rất nhàm chán, về phần lúc trước nói lời, trực tiếp bị ném sau ót. Dù sao nhàn đến nhàm chán, vẫn là trêu chọc một chút người ta tương đối tốt. Tướng mạo non nớt muội tử hỏi ngược lại, ngươi vừa mới không phải là không muốn biết rõ tên của chúng ta sao? Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt, không có chút rung động nào nói, đã vừa mới quá khứ, hiện tại là hiện tại, không có vấn đề gì. Non nớt muội tử không phản bác được, vụng trộm nhìn thoáng qua tiểu thư, phát hiện tiểu thư cũng không có ngăn cản, ngược lại lớn gan rồi bắt đầu. Vừa mới, nhóm chúng ta thế nhưng là muốn đem danh tự nói cho các ngươi biết. Nhưng ngươi không muốn nghe. Hiện tại được các ngươi trước nói danh tự. Trương Dung Minh ngược lại là không có nhịn được. Cô nương, ta gọi Trương Dung Minh. Lâm Phàm quái dị nhìn xem Trương Dung Minh. Cái này tiểu tử có chút chủ động a. Coi trọng người nào. Nhưng rất hiển nhiên, muội tử mục tiêu cũng không phải Trương Dung Minh. Chỉ là khẽ gật đầu, liền thoáng một cái đã qua. Cái này khiến Trương Dung Minh nhận lấy một tia đả kích. như thế hiện thực sao? Non nớt muội tử nhìn về phía Lâm Phàm, chính là đang chờ đợi tự báo danh tự. Lâm Phàm do dự một chút. Chu Đại Phúc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.